Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 82, hạ một đời vu. Vào lúc ban đêm, hỏa lạc thủ lĩnh cùng vu, tại đồ đằng lửa trước, chính thức xác định lục đại vu nữ nhi, đã từng nguyệt đồ đằng vu trở thành 7 đời nữ vu thân phận. Quyết định này cũng chỉ là để hỏa bộ lạc người kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có quá kích phản ứng. Đầu tiên lúc trước hỏa bộ lạc liền từng có dạng này chuyện cũ. Đời thứ 3 vu, bách thảo vu cùng tồn tại. Tiếp theo, 7 đời vu ban đầu là nhật đồ đằng vu, mà lục đại vu nữ nhi ban đầu là nguyệt đồ đằng vu. Bọn hắn cùng một chỗ trở thành hỏa bộ lạc vu, cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Dựa theo ngươi nói tại thời gian dài hành lang thấy, 7 đời nữ vu hẳn là 7 đời vu. Lang đồ đằng nhìn qua một màn này, mở miệng nói với đệ ngũ huyền. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ đệ ngũ huyền nói cho hắn đến thời gian hành lang bên trong tương lai. Chỉ bất quá cái này tương lai bị lục đại vu cải biến. Khả năng lịch sử kiểu gì cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Lấy một loại khác biệt phương thức, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhún nhún vai nói. Hắn thấy, tương lai đã cải biến, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể làm tham khảo, thậm chí có thể nói, từ hắn cùng lục đại vu đoán trước tương lai một lần kia về sau. Tương lai liền đã cải biến, kia hỏa bộ lạc cũng sẽ diệt vong. Lang bộ lạc cũng sẽ diệt vong. Lang đồ đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn hỏi, đệ ngũ huyền cười khổ một tiếng. Đây là xã hội nguyên thủy lang tộc đòn khiêng tinh sao? Nhân định thắng thiên, sói cũng có thể. May mắn Trung Quốc văn hóa là chủ nghĩa thực dụng người. Nói chuyện cũng có thể hai đầu phá hỏng. Đệ ngũ huyền cơ hồ không do dự cho ra một phen khác đáp án. Dạng này sẽ hỗn loạn đi. Ngưu đồ đằng đột nhiên đâm đầy miệng. Hắn vĩnh viễn không biết tôn trọng những bộ lạc khác phương thức tốt nhất chính là không muốn tham. Dự trong đó chính, tại hỏa bộ lạc sẽ không. Đệ ngũ huyền không muốn cùng hắn cụ thể thảo luận vấn đề này. Một câu đem hắn chọc trở về. Ánh mắt nhìn về phía hỏa bộ lạc người. Theo 7 đời nữ vu thân phận xác định. Toàn bộ lạc cùng một chỗ nhảy lên tế tự múa. Không chỉ hỏa bộ lạc đang nhảy, lang bộ lạc, xa bộ lạc, âm bộ lạc, thậm chí ngưu bộ lạc người đều theo nhảy. Cái này sớm đã là ước định mà thành quy củ. Tại đông rời trên đường dần dần hình thành, ông, âm dương đồ đằng lửa mãnh liệt thiêu đốt lên. Kia hỏa diễm không ngừng bành trướng lại thu nhỏ. Tựa như đang hấp thu trong cõi u minh lực lượng, lớn mạnh tự thân, nhưng nó độ cao nhưng không có biến hóa, vẫn như cũ là 9 trường. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía 7 đời nữ vu, vừa mới thu hoạch được vu thân phận nàng, động tác chậm chạp, trong ánh mắt lộ ra suy tư, nàng vẫn là quên không được nguyệt đồ đằng. Lang đồ đằng nhìn qua suy tư 7 đời nữ vu. Nhịn không được mở miệng hỏi, nàng đối phản đồ luôn luôn số không tha thứ, mà lại mỗi lần quan sát những này trên người có chỗ bẩn người. Cũng hầu như yêu lấy ác nhất ý tâm thái đi phỏng đoán người khác. Nàng không có phản bội qua hỏa bộ lạc, lang đồ đằng, đối nàng tha thứ một điểm, đệ ngũ huyền khuyên, hừ, lang đồ đằng bất mãn tức giận hừ một tiếng, không nói gì nữa. Ta cảm thấy hai cái vu, không có vấn đề, đệ ngũ huyền trực tiếp đánh gãy ngưu đồ đằng. Hắn cũng không muốn để lời này lao chậm trễ mình quan sát. Ông, đồ đằng lửa lần nữa chấn động, đệ ngũ huyền phát hiện hư hư thực thực khác biệt. Bởi vì lần này mặc dù cũng là đồ đằng lửa chỉnh thể bành trướng, nhưng trong đó có một tia trí âm lực lượng thẩm thấu ra. Ngươi nhìn kia hỏa diễm. Lang đồ đằng hơi kinh ngạc nói, đệ ngũ huyền cũng nhìn thấy đồ đằng lửa biến hóa, đại biểu âm thuộc tính huyền ngọn lửa màu đen bành trướng rõ ràng lớn hơn dương thuộc tính. Ánh mắt chuyển hướng 7 đời nữ vu, thấy được nàng già nua trên tay chính bưng lấy một cỗ đồ đằng lửa. Thái âm chi lực, đồng dạng nhìn qua nàng không chỉ có đệ ngũ huyền, còn có lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu, bọn hắn còn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ. Cái trước mừng rỡ trong lòng nghi hoặc khả năng đạt được giải đáp. Cái sau thì mừng rỡ tại có thể thông qua bảy đời nữ vu hiểu rõ thái âm lực lượng. Tại trí dương lực lượng bên trong lại hướng đi về trước một bước. Lúc này, một vòng tế tự múa không sai biệt lắm muốn nhảy xong. Lục đại thủ lĩnh chuẩn bị để tất cả mọi người dừng lại. Rốt cuộc phía nam còn có địch nhân, mà nhảy tế tự múa lại là cực kỳ tiêu hao thể lực. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đồ đằng lửa đột nhiên xuất hiện lần nữa biến hóa, mà bảy đời nữ vu trong tay, thái âm tạo thành đồ đằng lửa tiêu tán, một cỗ lực lượng mới ngay tại tạo ra, thiếu âm chi lực, đệ ngũ huyệt trong nháy mắt nhận ra cỗ lực lượng này. Lần trước tấn cấp thời điểm, hắn nhưng là gặp qua tứ tượng, cho nên đối tứ tượng lực lượng rất là mẫn cảm, là thiếu âm, người nhanh như vậy liền đều lĩnh ngộ. Bảy đời vu cũng vô cùng kinh ngạc, hướng bảy đời nữ vu nói, ngươi khi nhật đồ đằng vu thời gian mặc dù so ta khi nguyệt đồ đằng vu thời gian dài, nhưng thiên phú của ta có thể so sánh ngươi tốt. Bảy đời nữ vu khẽ cười nói, nàng đã thật lâu không cười như vậy, từ khi bị tước đoạt nguyệt đồ đằng vu thân phận về sau, nàng liền không chút cười qua. Tới, đến nãi nãi nơi này tới, bảy đời nữ vu đột nhiên quay người, hướng về cách đó không xa hài tử vẫy vẫy tay. Đó chính là lúc ban ngày, bị bảy đời vu đem thiếu dương chi lực đánh vào thể nội hài tử. Tiểu hài y nguyên có chút ngại ngùng, thẳng đến phía sau mẫu thân đẩy một cái, mới đi tiến lên. Lục đại thủ lĩnh cũng chú ý nhìn đứa bé kia một chút. Tiểu hài đi vào bảy đời nữ vu bên người. Bảy đời nữ vu ngồi xổm người xuống, tràn đầy nếp uốn khuôn mặt trên treo mỉm cười. Nàng chậm rãi cầm trên tay thiếu âm chi lực tới gần thiếu niên đan điền. Sau đó, cỗ lực lượng kia chậm rãi biến mất, bị thiếu niên hút vào thể nội. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên chấn động một cái. Thiếu niên trên thân cũng tản mát ra đồ đằng hỏa diễm. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai cái vu cùng thủ lĩnh lại đều thấy rõ ràng. Trên người hắn xuất hiện hỏa bộ lạc đồ đằng phát hỏa. Lang đồ đằng kinh ngạc hỏi, xuất hiện, đệ ngũ huyền xác định nói, muốn có đồ đằng lực lượng, chỉ có trở thành đồ đằng chiến sĩ về sau mới có thể lấy. Mà trở thành đồ đằng chiến sĩ, cơ bản đều là 10 tuổi trở lên thanh niên trai tráng. Hài tử là không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, bởi vì bọn họ thân thể chịu không được đồ đằng lửa lực lượng. Nhưng đứa bé này rất rõ ràng không giống. Trong cơ thể của hắn, lúc này cùng tồn tại thiếu dương, thiếu âm chi lực, không biết hắn tương lai lại biến thành cái dạng gì. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Lúc này hài đồng trên người lực lượng đã biến mất. Hắn nhìn chỉ là hỏa bộ lạc một cái bình thường hài tử. Cùng hài tử bình thường không có gì khác nhau. Thật ngoan, về sau liền đi theo nãi nãi bên người. Thế nào? Bảy đời nữ vu sờ lấy đầu của đứa bé hỏi. Tiểu hài quay đầu quan sát mẹ của hắn. Gặp hắn mẫu thân gật đầu, mới quay đầu về bảy đời nữ vu đáp ứng tới. Bảy đời nữ vu không có trách cứ hắn, chỉ là vuốt vuốt đầu của hắn, sau đó đứng dậy nhìn về phía bảy đời vu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đời sau vu thí sinh. Bảy đời vu gật gật đầu, đồng thời có được hai loại lực lượng. Nếu như hắn có thể thuận lợi lớn lên, nghĩ đến đối âm dương đồ đằng lửa cảm ngộ, càng tại hai người phía trên, trở thành đời sau vu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước hắn trong biển người một chút chọn chúng thiếu niên này, cũng là bởi vì thiếu niên này cho hắn một loại có thể trở thành đời sau vu cảm giác. Vu lựa chọn,